Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 147. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha đội trưởng vì chăm sóc cho những người yếu trong đội, không thể tránh khỏi hy sinh một ít lợi ích của đội viên chính thức trong đội săn. Chẳng qua Vương Thúy Phân giải thích chuyện này cũng nên làm. Thanh niên trí thức được đội trưởng Diệp tốt bụng chăm sóc. Nhưng những người già yếu bệnh tật thì là người lớn lên ở đại đội Song Cương. Mấy đời tổ tiên đều sống ở chỗ này. Núi là của Song Cương. Tất nhiên đồ ở trong núi cũng phải có một phần của bọn họ. Vương Thúy Phân vừa giải thích vừa nhanh nhẹn xử lý xong chiến lợi phẩm được chia treo ở trong sân phơi nắng. Diệp Thư Hoa không cảm thấy hứng thú đối với quan hệ bối cảnh bên trong đội săn. Nghe vào cũng không hiểu gì cả. Không thể làm gì khác hơn là nhìn thịt treo đầy sân điên cuồng chảy nước miếng. Thậm chí còn có một loại bực bội và khó xử. Sở hữu hậu cung 3000 lại không cứng nổi. Tất nhiên Diệp Thư Hoa cũng không có một ngày 24 giờ đều cũng ở chỗ đó chảy nước miếng. Trên thực tế cô cũng rất bận rộn. Bởi vì mấy ngày năm trời trong nắng âm. Vương Thúy Phân dẫn cô và chị dâu cả chị dâu hai đi giặt rửa sạch đồ trong nhà. Trong đó công trình lớn nhất chính là tháo vỏ chăn giặt ra giường phơi chăn bông. Sau khi giặt sạch vỏ chăn thì bỏ chăn bông đã phơi nắng vào. Sau đó tiến hành may lại vỏ chăn bằng thủ công. Đúng vậy, nhà bọn họ nghèo đến mức ngay cả một cái vỏ chăn có dây kéo cũng không mua nổi. Mỗi lần tháo ra giặt. Giặt xong thì may lại, phơi chăn rườm ra phiền phức giống như là một cái chăn mới vậy. Vận may của Diệp Thư Hoa không tốt, bởi vì trước khi phơi chăn cô có học qua khóa học may mặc. Miễn cưỡng có thế tốt nghiệp rồi. Ở mặt khác Vương Thúy Phân sẽ cưng chiều Diệp tiểu muội. Nhưng hết lần này đến lần khác cho đến bây giờ đối với công việc sẽ không bao giờ cho cô qua loạt lừa gạt qua kiểm tra. Lần này đúng lúc, có thể kiểm tra kết quả của Diệp tiểu muội tại hiện trường. Vương Thúy Phân vung tay lên, giao toàn bộ nhiệm vụ may kẽ hở của chăn lại cho Diệp tiểu muội. Xin chú ý, không phải một hai cái, mà là toàn bộ. Diệp Thư Hoa nhanh chóng đếm một chút, thường ngày nhà bọn họ có 4 phòng nên giặt 4 cái chăn. Rất nhanh anh ba Diệp cũng sẽ trở về ăn Tết. Tất nhiên mẹ cô cũng không thể nào quên giặt chăn cho anh ba Diệp được. Sau đó một nhà chị cả về chúc Tết. Còn có họ hàng bạn tốt từ nơi xa đến. Luôn sẽ có dịp cần ngủ lại. Cho nên còn phải chuẩn bị thêm một cái chăn dự phòng bất cứ tình huống nào. Cho nên dự đoán bảo thủ. Lần này nhà bọn họ ít nhất phải giặt 6 cái chăn. DTV 6 cái. Diệp Thư Hoa suy nghĩ mình phải may nhiều chăn như vậy. Rất muốn trợn ngược mắt, dứt khoát mệt C, H, E, T cô đi. Mẹ cô còn nhiều lần nhấn mạnh ở bên tai giống như chu lột da. Chăn còn đắt hơn quần áo của con nữa. May vá cẩn thận tỉ mỉ cho mẹ. Nếu làm hư kẽ hở của chăn, xem mẹ chị con như thế nào. Mặc dù những phương diện khác Diệp tiểu muội rất có gánh nặng thần tượng, nhưng đến lúc làm việc, cô cũng không ngại giả ngô, cố gắng vì mình giảm thiểu một ít công việc. Nghe được lời của mẹ, cô vội vàng gật đầu. Đúng thế, chăn đắt như thế, con vô tình làm hư thì như thế nào? Mẹ, nếu không mọi người, nhưng Vương Thúy Phân quyết tâm làm cho con gái mệt chết. Nghe vậy chỉ đứng ở một bên cười lạnh, nếu may hư, vậy thịt của ngày Tết một miếng con cũng đừng hòng ăn được. Quy hát, im, liếu, bên này thật sự quá đáng sợ, có thể nói là bóp trúng mạch M, Á, U của Diệp tiểu muội. Bây giờ cô chỉ có thể vô cùng buồn rầu chỉ ngắm mà không thể ăn thịt phơi trong sân. Nếu vào ngày Tết cả nhà đều ăn thịt, chỉ có cô ngoài bên cạnh nhìn, vậy không phải sẽ thiệt chết. Tưởng tượng hình ảnh thê thảm kia, Diệp Thư Hoa cũng bi thương muốn rơi lệ. Vì để tránh cho mình lưu lại đến nông nổi đó, cô không nói, chêm chọc cười nữa. lên tinh thần chuẩn bị siêng năng làm việc. Chẳng qua Diệp Tiểu Muội cũng không phải là loại hình vùi đầu làm việc đến chết. Muốn trộm lười một chút cũng chỉ có thể vận dụng đầu óc. Diệp Thư Hoa nâng vỏ chăn lên, dùng bộ não thông minh tuyệt đỉnh của mình suy nghĩ một lát. Đột nhiên có chủ ý, hào hứng chạy đi hỏi đồng chí Vương Thúy Phân. Mẹ xem chăn này thường xuyên tháo rồi vá lại, ở chỗ này đều bị mài rách rồi. Nếu không còn ở chỗ này khâu mấy cái nút áo, sau này chỉ cần cởi nút áo ra là có thể giặt chăn, cũng không cần tháo rồi may lại nữa. Diệp Tiểu Muội nói rất nhanh, ngẩng đầu ưỡn ngực, cô cảm thấy mình có thể nghĩ ra được chủ ý tốt như vậy, nhất định mẹ cô sẽ vô cùng kinh ngạc. Cách chương.